Chương 40, tuột cùng dâu trắng. Dâu trắng sửng sốt một chút, có chút không phải minh bạch mù cụ rổ trong lời nói ý tứ. Mù cụ rổ lại cũng không có quá nhiều giải thích, cả người khí thế đột nhiên nhắc tới, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức từ mù cụ rổ trên người tiết lộ ra, thẳng tắp xâm nhiễm hướng dâu trắng thân thể. Theo bản năng, dâu trắng cả kinh, liền muốn né tránh mở tới. Nhưng là thân thể của chính mình lại hoàn toàn thoát khỏi chính mình ý thức khống chế, dường như đói bụng không mấy ngày mánh thú một dạng, điên cuồng mà cắn nuốt từ mù cụ rổ thân bên trên truyền đến khí tức. Nguyên bản vẫn còn ở tâm quý dâu trắng, thân thể đột nhiên ngẩn ra, đồng tử dần dần phóng đại bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ, dâu trắng trong mắt tất nhiên đều là khiếp sợ cùng nghi hoặc thân thể của chính mình đang ở từ từ khôi phục tuổi trẻ làm sao khả năng tuy là không dám tin tưởng. Nhưng đây cũng là đang phát sinh trên người mình chuyện thật ra trên biển cả tung hoành vài chục năm, dâu trắng trải qua chiến đấu so với bất cứ người nào đều nhiều hơn nhiều, trên người bị rõ. Ràng tổn thương cũng hoặc là ám thương cũng là vô số kể nếu không đồng dạng là 70 mấy tuổi, Sen Go cụ cùng gặp có thể là sống sinh long hoặc hổ, mà dâu trắng lại cần thường xuyên thua lấy doanh dưỡng dịch mới có thể duy trì thân thể của chính mình cơ năng. Mà giờ khắc này, dâu trắng lại cảm giác được mình đã già đi thân thể cơ năng, đang từ từ khôi phục lấy. Đồng thời, chính là liền mấy chục năm trước lưu lại ám thương cũng đang chậm rãi tiêu thất, bên trong thân thể mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô lấy ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, dâu trắng trên thân thể loại biến hóa này mới chậm rãi tiêu tan lui xuống. Cái này làm sao có thể ta cư nhiên dâu trắng trong mắt mỉ nạ rủ kỳ vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn về phía mù cụ rổ, không khỏi lên tiếng hỏi. Mù cụ rổ lại cười cười, mở miệng nói ra, không sai dâu trắng ngươi bây giờ đã khôi phục trẻ A dương độn lực lượng khổng lồ sinh mệnh lực rót vào dâu trắng trong cơ thể. Dâu trắng làm sao có thể không phải khôi phục tuổi trẻ đâu không biết là không phải là bởi vì hoàn tỷ hệ sở thế giới nhân khẩu số đếm tương đối nhiều duyên cớ. Trong mấy năm này, mù cụ rổ nhưng là tích toàn không ít danh vọng giá trị A thời gian 5 năm. Ước chừng tích toàn 20 triệu tới điểm danh vọng giá trị hơn nữa bởi vì thời gian 5 năm bên trong, mù cụ rổ một mực đối với thân thể tiến hành mở rộng, cho nên thật sớm liền đem xuất xứ từ với thân thể dương độ lực, cho cùng bước vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc trong. Sao làm sao biết dâu trắng há miệng, bất quá nói được nửa câu, rồi lại nói không nổi nữa. Trên người mình xảy ra biến hóa như thế nào, dâu trắng chính mình nhưng là lại quá là rõ ràng. Lúc này thân thể của chính mình cơ năng, tuyệt đối là 30 tuổi thời kỳ đỉnh phong cha NZHI, hơn nữa chính mình bây giờ đối với chấn động trái cây vận dụng cùng trưởng khống mình bây giờ cường đại trước đó cơ từng có thậm chí so với thời kỳ tột cùng chính mình còn cường đại hơn không phải phải nói mình bây giờ, mình có là ở vào nhất tột cùng cha NZHI A hải quân tiểu tử mặc dù không biết ngươi là thế nào để cho ta khôi phục trẻ tuổi nhưng là vì cảm tạ ngươi liền để cho chúng ta tới. Tận tình đánh một trận A dâu trắng trong mắt tinh quang tần hiện, trong tay thế đao trực tiếp hướng về mù cụ rổ đập tới không bạo thanh âm bỗng nhiên liền vang lên giả nua dưới trạng thái dâu trắng, đều có thể dùng thân thể lực lượng cùng mình rằng có thế lực ngang nhau. Chớ đừng nhắc tới bây giờ dưới trạng thái dâu trắng hiện tại dâu trắng thân thể lực lượng, nhưng là phải so với mù cụ rổ mạnh hơn 3 phần A, vẹn vẹn là bằng vào lực lượng của thân thể hù ơ hé ra thế đao, thanh thế liền đủ đã kinh. Người mù cụ rổ lại không đốc. Chứ không nói mình có thể hay không chống được dâu trắng lực lượng kinh khủng này. Coi như là có thể, mù cụ rổ cũng không chuẩn bị cùng dâu trắng đi liều mạng lực lượng lục thức cà mì. Vô hạn thân mù cụ rổ thân thể lộ ra một cái quỷ dị góc độ, tránh thoát dâu trắng chạm kích chứng kiến mù cụ rổ hiểm hiểm tránh thoát chính mình thế đao. Dâu trắng đao thế một dạng, bằng vào cự lực, ngạnh sinh sinh đích là dừng lại thế đao thế đi, quét ngang hướng mù cụ rổ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Giáp bọc toàn thân màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt trùm lên mù cụ rổ toàn thân cao thấp, giống như một phó khôi giáp màu đen, giữa y a nhờ mặt trời y, lóe ra kim loại sáng bóng bịch một tiếng, dâu trắng thế đao đánh vào mù cụ rổ trên người mù cụ rổ chỉ là một chân hướng ra phía ngoài rời non nửa bước, liền ổn định thân hình, dâu trắng đập trên người mình thế đao đối với chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ hình thành áo giáp, không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thần không đánh mù cụ rổ hưu quyền hung hãn doanh xuất thần không đánh dâu trắng đều có thể dùng thế đao bắn trúng mù cụ rổ. Có thể thấy được hai người cách xa nhau giữa khoảng cách đầy đủ ngắn. Mù cụ rổ lần nữa đánh ra thần không đánh nhưng là chưa cho dâu trắng lưu lại chút nào cơ hội tránh né. trực tiếp đánh vào dâu trắng trên người. Chỉ một lúc, dâu trắng cả người té bay ra ngoài, dọc theo đường đi đập gậy không biết bao nhiêu cây cối, cuối cùng nặng nề đập vào một khối to lớn trên vách đá kho. Ha ha ha, quả nhiên rất lợi hại à, hải quân tiểu tử, dâu trắng thanh âm vang lên. Nghe được dâu trắng thanh âm, mù cụ rồ trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Mù cụ rồ không ngờ tới, dâu trắng bị kinh khủng như vậy công kích, thanh âm còn có thể như vậy trung khí mười phần, rõ ràng cho thấy không có có rất lớn thương tổn a. Bởi vậy có thể thấy được, dâu trắng thân thể đã mạnh mẽ đến một cái mức nghe nói kinh người, muốn nghĩ cũng biết, ở trên đỉnh chi chiến lúc. Dâu trắng nhưng là đang bị một đao quán ngực sau đó, vẫn có thể còn ăn hiếp toàn bộ mạ gì nệ phò. Hơn nữa nhất sau đầu đều bị đánh nát phân nửa còn không chết quái vật ta đã như vậy. Mù cụ rổ tiểu tử, để ngươi cảm thụ một chút trái ác quỷ hai độ lực lượng thức tỉnh á. Dâu trắng thanh âm có vẻ ngày càng chăm chú, mù cụ rổ lại nghe sắc mặt sửng sốt. Trái ác quỷ hai độ giác tỉnh, mù cụ rổ cái này còn là lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Ở quần đảo xạ bà áo đi đợi thời gian không ngắn, trái ác quỷ thức tỉnh năng lực giả, mù cụ rồ cũng liền gặp được quá xài lang trái cây người sử dụng lão cẩu một người mà thôi. Mù cụ rồ ở hải quân tư liệu trong kho, cũng tuần tra quá có quan hệ trái ác quỷ thức tỉnh tin tức tương quan, ghi lại không phải rất nhiều, chỉ biết trái ác quỷ cũng có thể giác tỉnh, động vật hệ dễ dàng nhất, thứ nhì là hê siêu nhân, lại cuối cùng chính là tự nhiên hệ. Mù cụ rồ đã từng hỏi thăm qua gặp, hiện giữ hải quân tam đại tướng bên trong, nhưng là liền không có bất kỳ ai hoàn thành trái ác quỷ thức tỉnh A.